Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 6, nhận thưởng hoạt động. Canh thứ 3, cầu đặt mua, ngày 29 tháng 1, lúc xế chiều, đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn văn phòng sử, khoác một bộ áo gió kiểu dài đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh trở lại tổng bộ. Chấp niệm luận, nghe được Dư Mính nói ra tin vui, Mạc Tu Sinh một cái kéo lại Dư Mính, vui mừng không thôi, liền cái kia gọi Tưởng Lộ Lộ hai tử đưa ra chấp niệm lý luận. 10 năm trước siêu phàm thế giới tìm tòi thứ nhất tín niệm thời điểm không phải từng thử sao? Đối với chúng ta siêu phàm tới nói, chấp niệm không ra ngô ra khoai, không bằng tín niệm thuần khiết. Làm sao lần này thành công rồi? Khu vực làm việc, Mạc Tu Sinh kinh hỉ hỏi, âm thanh lệch lớn, dẫn tới từng cái văn phòng nhân viên lén lén lút lút nhìn sang. Đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh bình thường rất ít ở tổng bộ. Thông thường là Dư Mính tọa trấn. Đi, đi, Mạc Tu Sinh bước nhanh tiến vào cố vấn văn phòng gian. Nhìn chằm chằm Dư Mính con mắt. Chấp niệm luận tình huống thế nào? Dư Mính dùng thần hài trở nên gay gắt chấp niệm, từng bước một dẫn dắt chấp niệm không ngừng tiến hóa. Cụ thể tu tập quá trình, phía ta bên này cũng không rõ ràng, đều ở chờ sở nghiên cứu trung ương tuyên bố báo cáo thí nghiệm đây. Là chuyện tốt, Mạc Tu thân vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ bắp đùi nói rằng, lần này đỉnh cấp siêu phàm số lượng nhất định sẽ tăng cường. Sau đó phân khu chặn đánh đội thường quy bố trí có thể sẽ biến thành 2 vị đỉnh cấp dẫn đầu. 2 vị đỉnh cấp, e sợ còn hơi sớm. Dư Mính bĩu môi, lại nói lên Tưởng Lộ Lộ. Tưởng Lộ Lộ tham dự phệ thần giả thực nghiệm có tính đột phá tiến triển. Sở nghiên cứu trung ương phương diện hy vọng chúng ta giải trừ Tưởng Lộ Lộ hiệp ước, để nó gia nhập sở nghiên cứu trung ương. Như vậy sao được? Mạc Tu Sinh trừng mắt lên, hừ lạnh một tiếng, đứa bé kia nếu thành siêu phàm giả, liền không nên mỗi ngày tổ ở phòng thực nghiệm. Chúng ta tuyệt không thể tin tưởng những kia nghiên cứu khoa học người điên. Giải trừ hiệp ước, làm cho nàng gia nhập sở nghiên cứu trung ương. Mạc Tu Sinh trầm giọng nói rằng, làm như vậy chỉ có thể hại Tưởng Lộ Lộ. Một lời đã ra, ý chí lực tỏa ra gợn sóng. Toàn bộ văn phòng gian vách tường đều hơi run rẩy một chút. Dư Mính gãi gãi mở u bàn tay. Không nói gì, người không muốn quá mức cảnh giác sở nghiên cứu trung ương. Đường hồng một đường này không cũng vững vững vàng vàng quá tới sao? Tưởng Lộ Lộ tối đa phối hợp làm mấy cái thực nghiệm. Nàng có nàng con đường, không nhất định phải tham chiến. Bên kia cho Tưởng Lộ Lộ tiềm lực chỉ số đánh giá rất cao. Nghe vậy, Mạc Tu Sinh y nguyên lắc đầu. Chuyện năm đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái kia họ Tang chính mình cũng giải thích không rõ. Khả năng, có cái gì khó nói chi ẩn đi. Dư Mính cười khổ, có chút vò đầu. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao khuyên. Đang lúc hoàng hôn, Giang Nam phân khu thành phố Giang Nam, trên đường người đi đường đều ăn mặc áo bông giày bông, còn có mang khăn quàng cổ khẩu trang, bọc đến mức rất kín, trên đất không gặp một chút xíu hoa tuyết. Giang Nam khu vực mùa đông rất ít biết chơi tuyết, mà một khi tuyết rơi, cả tòa thành vô cùng mỹ lệ, thật giống như trong một đêm trắng đầu, đặc biệt kinh diễm. Có người nói nguyên đán ngày hôm đó hạ tuyết, là tuyết đầu mùa. Đáng tiếc khi đó Đường Hồng đang ở Xuyên Thục, chấp hành nhiệm vụ cơ mật, không thể nhìn thấy một hồi kia tuyết đầu mùa tung bay. Vù vù tương đương, Đường Hồng đứng ở chính mình tiểu khu cửa ra vào, từ từ nhả ra 2 khẩu khí, đều biến thành kéo dài không dứt xương trắng. Đây là hóa lỏng phản ứng. Hồ ra nóng không khí bao hàm hơi nước gặp phải ngoại giới không khí lạnh lẽo sau, hơi nước biến thành có thể trôi nổi trạng thái lỏng giọt nước nhỏ. Đường Hồng hồi ức một hồi đến trường lúc học đến tri thức vật lý. Sắp quên đến gần đủ rồi. Tốt tại ý chí lực hữu hiệu tăng lên tư duy ý thức. Cực đại tăng cường trí nhớ. Đường Hồng đem trả lại vật lý lão sư những kiến thức kia điểm lại đoạt lại. Chờ đã, người khác làm sao đều không nhả khí trắng. Đường Hồng quét mắt tiểu khu vào miệng. Có người mang theo một túi nhỏ lê trắng cùng ngắn nhỏ chuối tiêu về tiểu khu. Có người khoác jacket như bay chạy ra tiểu khu. Vãng lai đều là người bình thường. Hơi thở nhiệt lượng không có siêu phàm giả cao như vậy. Giả như nói người bình thường lá phổi là một chiếc chạy bằng điện xe đạp. Đỉnh cấp siêu phàm giả lá phổi chính là một đài xe hơi nhỏ. Nhân thể đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Tứ đại yếu tố tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Tựa như muôn vàn thử thách rèn đúc mà ra chuyên nghiệp đua xe cùng xe hơi nhỏ phân biệt. Trạng thái bình thường Đường Hồng cũng vượt qua đỉnh cấp siêu phàm. Có thể sánh ngang cố vấn cấp bậc. Là chí nguyện giả mã lập tam loại kia cố vấn, đã không có ý chí hiển hóa, cũng sẽ không phi hành, thuộc về lót đáy cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, ta vẻn vẹn thứ ba, xem ra là tổng hợp cho điểm còn chưa đủ. Đường Hồng vừa nghĩ, vừa đi vào cửa tiểu khu siêu thị, ánh mắt đảo qua kệ hàng, tìm tới hải sản nước tương. Cầm lấy một bình lớn nước tương xếp hàng trả tiền, thuận tiện thêm vào 3 khối đồng thời bán quả cầu sô-cô-la. Chậm rãi đi ra siêu thị, có tiểu hài tử lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Có người ngồi xổm ở cách đó không xa cúi đầu từng miếng rút buồn khói. Hai cái mua xong món ăn phụ nữ trung niên chất lên nụ cười trò chuyện con cái thành tích cuộc thi. Sinh hoạt, a. Chính là bình thản như vậy. Đường Hồng xuống lầu đánh nước tương, chậm rãi về đến nhà tự mình xuống bếp, chuẩn bị đốt cái đậu hũ miếng thịt, làm tiếp cái cá kho đầu. Nấu ăn chút chuyện nhỏ này, dễ như ăn bánh. Đối sức mạnh trưởng khống tinh diệu, tư duy rõ ràng, bắt tay vào làm liền không cảm thấy khó khăn. 1 giây 12 cắt mở trơn mềm đậu hũ, cúi đầu chăm chú liếc nhìn. Từng khối chỉnh tề đậu hũ bé ngoan rơi xuống rửa sạch trong cái mâm. Mục kích chiến pháp phối hợp tiếp cận lần thứ 3 cực hạn ý chí lực. Đã có thể bước đầu can thiệp hiện thực. Đang lúc này, Đường Hồng nhận ra được cha Đường Văn Quân tiếp cận nhà bếp. Lại khôi phục người bình thường thái rau tốc độ. 1 giây 1 đao, cũng không tính là nhanh hơn đi. Cửa phòng bếp. Đường Văn Quân cầm một quyển sách, chăm chú tỉ mỉ chỉ một chút Đường Hồng. Cần cha hỗ trợ không? Cá kho đầu món ăn này rất có chú trọng, có thể khó thực hiện. Tốt, Đường Hồng vui vẻ gật đầu. Cái kia, Đường Văn Quân suy nghĩ một chút. Đường Quân đi ra ngoài cùng bạn học chơi đi, còn về nhà ăn cơm. Đường Hồng không quay đầu lại, nói là không trở về nhà ăn. Cha Đường Văn Quân ho khan một tiếng. Vậy thì ta hai cha con ăn a. Một cái món ăn được rồi. Đầu cá đừng làm lãng phí. Nói xong, Đường Văn Quân như không có chuyện gì xảy ra về phòng khách nằm sofa tiếp tục đọc sách. Đường Hồng, ngoặc kép, Giang Nam phân khu khác một nơi. Trong phòng họp, Giang Nam quan phủ đỉnh cấp siêu phàm giả. Đệ ngũ thần bạc tìm đến mấy cái màu đỏ kim bày mưu tính kế. Các vị, Giang Nam phân khu hạng nhất đại sự, liền giao cho mọi người a. Lại suy nghĩ thật kỹ, đệ ngũ thần bạc lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nhất định phải đem đệ thất thiên tài thí thần giả lưu tại Giang Nam. Đại gia hỏa tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ nghĩ biện pháp, có người nhấc tay đề nghị. Ngài là nói những ngày này thí thần giả chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Thường thường về nhà lại không ở nhà qua đêm. Đệ ngũ thần bạc, theo ta được biết, đúng thế, ánh mắt người nọ sáng ngời. Nói rằng, có thể hay không là đệ thất thiên tài cảm thấy nhà tiểu. Ở không quen, chúng ta có thể làm vui lòng. Đệ ngũ thần bạc cũng sáng mắt lên. Ngươi nói rất có lý. thí thần giả quá biết điều, cần kiệm tiết kiệm, bình thường cũng không có chi tiêu, danh nghĩa duy nhất bất động sản lại còn là ở Vân Hải. Này tại sao có thể? Chúng ta muốn nhớ tới suy nghĩ, lự nó lo lắng, yêu nó chỗ yêu, lấy ra chân thành cùng thành ý, là thí thần giả giải quyết sinh hoạt phương diện tất cả vấn đề. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, vậy cũng là siêu phàm thế giới đệ thất thiên tài, quyền thế cùng địa vị, tài phú và sắc đẹp, muốn cái gì có cái đó, đưa đồ vật quá tiện nghi không được, quá quý trọng lại đưa không lên, đưa cũng không có tác dụng, đối siêu phàm mà nói, có thể xưng tụng quý trọng đồ vật cũng chính là thần vật tài nguyên rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả mọi người cho rằng đưa nhà tốt nhất, nhưng làm sao đưa, lại đưa ai, cái này liền cần đệ ngũ thần bạc quyết định, người ở chỗ này, chỉ có đại biểu quan phủ đỉnh cấp siêu phàm giả đệ ngũ thần bạc có tư cách biết thí thần giả ra. Đình tình huống, ai, đệ ngũ thần bạc chắp tay sau lưng, có chút khổ não, đáy mắt lóe qua một tia vẻ kính sợ. Một người nếu là cô độc liền không nhược điểm, làm vui lòng đều khó khăn, xem ra ta chỉ có thể làm một hồi nhận thưởng hoạt động. Bá mẫu công tác lâu như vậy, họp hàng năm nhận thưởng, hỉ hoạch biệt thự, hẳn là cũng là hợp tình hợp lý, nhưng đệ ngũ thần bạc lại chần chờ một chút, hình như có chút quá giá rẻ, Đường Hồng có thể hay không cảm thấy chính mình đang làm nhục hắn. Đệ ngũ thần bạc trầm ngâm một chút, hỉ hoạch biệt thự đồng thời, lại bên trong cái giải nhì, lại hỉ hoạch một món tiền thường hẳn là cũng không tính khuếch đại. Chứ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.